Chương 261, khá tốt, là bằng hữu hắn có nên cảm ơn Lục Trạch vì đã diễn với mình không? Con mẹ nó tức chứ, nhưng hết lần này tới lần khác lại không nổi giận được. Dưới lôi đài, mấy người Diệp Mạc im lặng nhìn Lục Trạch, sau đó quay đầu nhìn Lâm Linh đang dùng tay đỡ trán. Gia hỏa này, vẫn luôn thế hả? Lâm Linh, nàng biểu thị tâm thật mệt mỏi, không muốn nói chuyện. Lát nữa nàng cũng nên cân nhắc tuyệt giao với con hàng Lục Trạch nhỉ. Mà trên đài, Billy hít một hơi thật sâu, ánh mắt băng lãnh nhìn Lục Trạch, nếu như không phải đang nhục nhã ta thì dùng toàn bộ thực lực của ngươi đi. Lúc này Billy xem như cảm nhận được sự cường đại của Lục Trạch, khó trách ban nãy huấn luyện viên bảo hắn công kích toàn lực, hắn lại còn nghĩ Lục Trạch có thể sẽ bị hắn đấm chết, chẳng khác nào hắn không biết tự lượng sức mình. Lục Trạch cường đại tới mức hắn không thấy được một chút hy vọng chiến thắng. Đúng lúc này, Lâm Cuồng mở miệng, trận này Lục Trạch thắng, Billy, ngươi đi xuống đi. Billy nghe vậy, hơi sững sờ, trong mắt lóe lên một tia không cam tâm, nhưng hắn vẫn gật đầu, xuống lôi đài. Dù sao, một đòn toàn lực của mình còn không lại gần được người ta, quả thực không có tư cách đối chiến. Lục Trạch hơi sững sờ, nhìn Lâm Cuồng rơi xuống trên lôi đài, không ngờ ca ca Lâm Linh lại tuyên bố mình thắng như thế. Không cần lại đánh một tí à? Chẳng lẽ Lâm Cuồng biết mình và Lâm Linh là bằng hữu nên mở cửa sau, cảm giác phía trên có người tuyệt quá. Ngay tại lúc Lục Trạch đang hơi đắc ý, thanh âm Lâm Cuồng lại vang lên, quân diễn là để hiểu rõ thực lực của mỗi học sinh, thực lực của Lục Trạch và Billy chênh lệch hơi lớn, không thể hiểu rõ được thực lực của Lục Trạch, tiếp theo Francis tới đi. Dưới đài, Francis lạnh lùng đứng lên, thân thể nháy mắt đã xuất hiện trên lôi đài. Lục Trạch, trong lòng Lục Trạch có hơi hụt hẫng, hắn còn tưởng mình có thể hưởng thụ cảm giác đi cửa sau một lần chứ. Thì ra chỉ là đổi một đối thủ thôi. Chật, hại hắn vô duyên kích động một trận, Lục Trạch nhìn thoáng qua Francis toàn thân tỏa sát khí nồng nặc đối diện, ánh mắt lấp lóe. Sát khí thằng nhãi này có hơi nặng nhỉ, lúc này, Francis có chút băng lãnh mở miệng nói, quan hệ của ngươi và Lâm Linh rất tốt, vừa rồi Francis thấy được Lục Trạch và Lâm Linh vẫn luôn cười nói với nhau, điều này khiến hắn không vui chút nào. Lục Trạch hơi sững ra, người này quen Lâm Linh. Tiểu nha đầu kia không nói cho hắn biết. Là bằng hữu a. Hắn mở miệng nói, khá tốt, là bằng hữu. Francis nghe vậy, mắt sáng lên, lạnh lạnh nhìn Lục Trạch, không nói gì thêm. Lục Trạch. Hắn đần mặt ra nhìn Francis. Tên này có ý gì, có gì thì nói thẳng ra, ánh mắt kia khiến người ta rất muốn đấm ấy. Chẳng lẽ đối phương là kẻ thù của Lâm Linh? Nếu không sao lại nhìn hắn bằng ánh mắt hung ác như thế? Lục Trạch bị ánh mắt của Francis nhìn có hơi ngứa tay. Mà Lâm cùng bên cạnh cũng nhìn Francis một chút, rồi nhìn Lục Trạch một chút, cuối cùng hắn mỉm cười, bắt đầu đi. Lâm cùng vừa mới rời đi lôi đài, trong tay Francis xuất hiện một thanh cự kiếm, đồng thời toàn thân hắn bị tinh quang màu đỏ thẫm bao lấy, vọt về phía Lục Trạch. Lục Trạch khẽ cau mày, sát khí người này nặng như vậy, là muốn làm gì? Tay phải Lục Trạch nhấc lên, ánh sáng lưu ly lấp lóe. Gió nhẹ màu xanh cuốn quanh hóa thành áo giáp bao trùm trên bàn tay của hắn, cự kiếm mang theo linh quang màu đỏ thẫm chém xuống, linh lực ba động mênh mông như thủy triều, dậy nên cuồn cuộn khí lãng. Lục Trạch vẻ mặt lạnh nhạt, bàn tay chọc vào thân thanh cự kiếm đang chém xuống. Oanh, bàn tay và cự kiếm va chạm với nhau, thanh âm kinh khủng bùng nổ quét qua bốn hướng, linh quang màu xanh cùng đỏ thẫm bao trùm toàn bộ lôi đài, dư ba trào lên, ép tới khiến quần chúng vây xem tu vi thấp có chút thở không nổi. Chương 262, tiểu tử này còn kém lắm. Tiếng nổ lắng lại, linh quang tiêu tán, cảnh trên lôi đài khiến mọi người trợn to mắt, bàn tay phải Lục Trạch bao trong lớp giáp bằng gió lóe quang huy lưu ly nhàn nhạt, cứ thế nắm lấy lưỡi của thanh cự kiếm trong tay Francis, sắc mặt Francis có hơi dữ tợn, Lục Trạch lại lạnh nhạt đối diện. Đệt mợ, Diệp Mạc há to miệng, đã không để ý đến nhân thiết băng lãnh mà mình muốn duy trì. Chỉ có thể thông qua câu quốc túy như vậy để thể hiện sự giật mình hoảng sợ của bản thân, đây chính là Francis đó. Siêu cấp thiên tài tu vi huyền vũ cảnh 5 tầng, thức tỉnh 3 loại thần thông, chiến lực đều đã đạt đến đan võ cảnh, công kích như vậy, lại bị Lục Trạch chặn dễ dàng thế sao? A Trạch, mạnh thật. Hai bàn tay Ian siết vào nhau, hơi khẩn trương nhìn Lục Trạch, Cyril cũng trợn to mắt, liên tục gật đầu. Cyril lúc này ngay cả một câu cũng không thốt ra được. Những tân sinh vốn bị phái thực chiến treo lên đánh đến sắp hoài nghi nhân sinh đều mở to mắt nhìn Lục Trạch. Vì bạn học này là ai? Hình như tên là Lục Trạch, bạn học Lục Trạch trâu bò quá. Bạn học Lục Trạch vô địch. Lũ ranh phái thực chiến, nhìn thấy chưa? Đại lão bên chúng ta có mạnh không? Không chỉ tân sinh, thậm chí ngay cả lão sinh cũng đều mở to hai mắt, tất cả lão sinh ít nhất cũng đều trải qua hai lần quân diễn, nhưng tân sinh có thể làm được đến thế này thì quả thật bọn họ chưa từng gặp qua. Ánh mắt của vị học tỷ biểu hiện trực tết kia lấp lóe, nhìn Lục Trạch chằm chằm, tiểu học đệ thật lợi hại, học tỷ đều muốn đào chân tường, mấy học trưởng, học tỷ từng được Lục Trạch chỉ điểm cũng chấn kinh, chiến lực Lục Trạch học đệ thật đáng sợ, không chỉ có ngộ tính kinh người, thực lực cũng siêu quần, này cũng quá mạnh đi. Bạn cùng phòng của Lâm Linh ánh mắt lấp lánh nhìn Lục Trạch đứng trên lôi đài tay nắm chặt cự kiếm, Sonoda Chika lớn mật nhìn Lâm Linh bên cạnh nói, Lâm Linh, bạn trai của ngươi lợi hại quá. Hâm mộ muốn chết, Zither Lâm Linh nghe vậy, hơi sững sờ, Lục Trạch không phải bạn trai của ta đâu. À, ba người đều quay đầu nhìn Lâm Linh, có chút không dám tin, quan hệ của hai người này không phải rất tốt sao? Lúc này Sonoda Chika kích động nói, nếu không phải bạn trai của ngươi thì ta sẽ không khách khí. Lâm Linh nghe vậy, đôi mắt linh động xoay tròn, cười nói, ban nãy các ngươi không nghe thấy sao? Hắn có người thích rồi, ba người lúc này mới nhớ tới. Vừa rồi hình như có học tỷ đã hy sinh trên đường tỏ tình. Lập tức, ba người liếc nhau, từ bỏ suy nghĩ trong lòng. Lúc này, phái thực chiến đã trợn to mắt, không dám tin nhìn lôi đài, hoàn toàn không có hứng thú đáp lại đám tân sinh đang kêu gào. Ở thiên tài doanh, Francis được công nhận tương lai có thể tiếp nhận vị trí của Lâm Cuồng huấn luyện viên, trở thành công tử đấy. Thế nhưng lại có người có thể nhẹ nhàng chặn lại công kích của Francis sao? Sao có thể chứ? Mà tại trên đài cao... Barry thiếu tướng mở to hai mắt, nhìn xem Lục Trạch, với tu vi linh lực huyền vũ cảnh cấp thấp đạt tới chiến lực đan võ cảnh một tầng thậm chí là hai tầng, phong hệ thần thông của Lục Trạch thật mạnh, thậm chí đã tới trình độ hóa thành giáp. Hơn nữa, nhục thể và tinh thần của hắn cũng chắc chắn không yếu, nếu không chỉ với linh lực tu vi kia căn bản chèo chống không được để hắn sử dụng phong hệ thần thông cường đại như thế. Nói xong, ánh mắt Barry thiếu tướng lóe lên, quay đầu nhìn Nam Cung Tĩnh đang lười biếng dựa vào trên ghế nốc rượu. Nam Cung thiếu tướng, học sinh này của ngươi thật khó lường. Nam Cung Tĩnh uống rượu, nhếch miệng cười nói, tiểu tử này còn kém xa lắm. Quân bộ cao tầng nghe vậy, khóe miệng giật một cái, yên lặng che ngực, là cảm giác cơ tim tắc nghẽn. Lão sư này y hệt học sinh mà. Đều con mẹ nó đâm lòng người. Là cơ tim tắc nghẽn cảm giác a. Chương 263, xoắn ốc thăng thiên, cái này lão sư cùng học sinh một cái dạng. Đều mẹ nó đâm lòng người. Lục Trạch đều mau vượt qua một đại cảnh giới, ngươi còn không hài lòng, ngươi còn muốn thế nào? Mà giờ khắc này, trên lôi đài, Francis trợn to mắt, có chút không dám tin nhìn Lục Trạch, sao thực lực của ngươi có thể mạnh như vậy? Ba loại thần thông của ta cũng chỉ đạt tới chiến lực đan võ cảnh, tại sao thực lực của ngươi có thể mạnh như thế? Francis khiếp sợ đến mức quên cả thái độ ban đầu của mình, hỏi ra nghi vẫn trong lòng, chuyện này thật không võ đạo mà. Không phải nói thần thông càng nhiều càng mạnh sao? Chí ít, hiện tại, Lục Trạch hình như chỉ sử dụng mỗi phong hệ thần thông thôi, hoặc là còn có lực lượng thần thông. Nhưng tu vi đối phương rõ ràng thấp hơn hắn, tại sao chiến lực lại mạnh như vậy? Lục Trạch không nói gì, chỉ thản nhiên nhìn Francis một chút, người này ban nãy hung ác như vậy, hắn có hơi tức giận đó, là loại dỗ cũng dỗ không tốt kìa. Cho nên Lục Trạch không muốn nói chuyện, cứ đập đối phương một trận rồi tính. Thanh quang xuất hiện nơi đáy mắt, gió màu xanh nhạt hơi lưu chuyển, chậm rãi cuốn quanh người Francis. Francis thấy thế, ánh mắt băng lãnh, cắn răng, lực lượng toàn thân phun trào, hai tay nổi gân xanh, muốn rút thanh cự kiếm trong tay Lục Trạch về. Ba động của lực lượng khuếch tán từng lớp ra chung quanh, tân sinh dưới lôi đài hơi nhíu mày. Dư ba này đã khiến họ thấy ngực khó chịu rồi, có thể thấy, thực lực Francis mạnh bao nhiêu. Lục Trạch cảm nhận được hình như Francis muốn rút kiếm về, tay phải hắn siết chặt, gió trên phong chi khải giáp nhẹ nhàng cuốn trên thanh kiếm, cự kiếm liền dính chặt trong tay Lục Trạch, muốn rút cũng rút không được, cảm nhận được thực lực của mình không đủ để rút cự kiếm về, Francis cắn răng một cái, quả quyết lựa chọn buông kiếm, muốn bước ra, nhưng là, giờ phút này đã quá muộn, gió nhẹ cuốn lên thân thể hắn, xoay chậm chậm rồi hóa thành gió lốc, vậy Francis vào trong, đồng thời, gió lốc càng xoay càng nhanh. Mấy hô hấp ngắn ngủi, đường kính gió lốc đã vượt qua 5 mét, sức hút mạnh đến nỗi khiến tân sinh dưới lôi đài đều không thể không dốc hết sức chống cự. Lâm Cuồng thấy thế, ánh mắt có chút lóe lên, một cuồng sáng màu máu vây quanh lôi đài. Tân sinh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. đồng thời bọn họ lại hơi khiếp sợ nhìn Gió Lốc, có thể hút nhiều người qua như vậy, thực lực Lục Trạch đến nỗi nào chứ? Sau đó bọn họ nghe được tiếng kêu thảm thiết truyền ra từ bên trong Gió Lốc, a a a a, tiếng kêu thảm thiết mang theo vài phần run rẩy, tự hồ người trong đó cũng không dễ chịu gì. Quần chúng hai mặt nhìn nhau. Sẽ không chết người chứ, chỉ có Cao Tần liếc mắt qua, sắc mặt hơi cổ quái nhưng cũng không có ngăn cản. Sau đó, một thân ảnh trong Gió Lốc không ngừng xoay tròn bay lên trời, cuối cùng vì xoay quá nhanh thậm chí hóa thành một vòng màu đen trong đó. Đám người, xoắn ốc thăng thiên. Lâm Cuồng vốn còn đang khiếp sợ với thực lực của Lục Trạch khi nghe tiếng kêu thảm thiết kéo thành một chuỗi dài, khóe miệng hắn khẽ giật giật, nhàn nhàn nói, Lục Trạch thắng. Lục Trạch, thu thần thông của ngươi lại đi. Lục Trạch nghe vậy, cười nhạt một tiếng, thu hồi phong hệ thần thông. Francis trong Gió Lốc sau khi mất đi sự trói buộc lập tức thực hiện vận động ly tâm, cơ thể hóa thành một tia chớp màu đen văng ra, đụng vào trên màn sáng màu đỏ máu. Tiếng kêu thảm thiết đình chỉ, Francis chậm rãi tụt từ trên màn sáng xuống. Sau khi trượt xuống mặt đất, hai chân Francis run lẩy bẩy, hắn cắn răng cố gắng đứng lên. Cuối cùng Francis như một tên say, cơ thể run run, ngã trái ngã phải tự như đang khiêu vũ. Bầu không khí trong diễn võ trường trầm mặc, mọi người nhìn Francis run run lắc lắc một bên, khóe miệng giật một cái, có hơi động tình. Nội tâm Lục Trạch thầm đắc ý, cho ngươi hung, thoải mái không? Ngay tại lúc Francis khiêu vũ, có thể ngã sắp xuống bất cứ lúc nào, Lâm Cuồng khẽ vung tay lên, một đạo linh lực màu đỏ ngòm bao vây lấy hắn đưa về bên trong thiên tài doanh. Không có tổn thương gì, chỉ là không quá thích ứng với tốc độ quá nhanh, rất nhanh sẽ khôi phục lại. Lâm Cuồng nhàn nhạt giải thích nói. Sau đó, hắn nhìn Lục Trạch một chút, Lâm Cuồng phát hiện mình vẫn không rõ ranh giới cuối cùng của Lục Trạch ở nơi nào. Có nên tìm thiên tài cao hơn một năm đi thử thử. Chương 264, quân diễn kết thúc, Lâm Cuồng cảm thấy mình thân là ca ca, hẳn nên hiểu rõ bằng hữu của Mùi Mùi hơn một chút, hình như cũng không có sai nhỉ. Ngay tại lúc Lâm Cuồng nhìn Lục Trạch cảm thấy phía sau lưng phát lạnh. Hắn phát hiện ca ca này của Lâm Linh hình như có ý kiến gì đó với hắn thì phải. Hắn là lương dân mà, Lục Trạch cảm thấy mình chịu không được sự ủy khuất này. Đúng lúc này, Nam Cung Tĩnh mở miệng nói, quân diễn kết thúc chưa? Lâm Cuồng, ngươi đừng nói là muốn tìm thiên tài cao hơn một năm tới so với Lục Trạch chứ? Lâm Cuồng nghe vậy, sắc mặt có hơi lúng túng, cứng ngắc, sau đó nói, sao thế chứ? Với thực lực của bạn học Lục Trạch bây giờ, nhiệm vụ tân sinh với hắn hẳn là không khó hoàn thành. Nhiệm vụ học sinh đại học liên bang phải chấp hành mỗi năm đều khác nhau. Dù sao lúc tu vi còn không cao, chênh lệch một năm, thực lực cũng đã khác khá lớn rồi nên khi quân bộ phân phối nhiệm vụ sẽ dựa theo niên cấp mà phân phối. Do đó, quân diễn cũng tương tự, không để thiên tài doanh cao hơn một niên cấp đi so tài với tân sinh, thế không hợp với quy củ. Nếu thế thì kết thúc nhé, thời gian đã rất trễ rồi, ngày mai còn phải an bài nhiệm vụ nữa. Nam Cung Tĩnh vuốt vuốt tóc dài, men say mông lung mở miệng nói, Lâm Cuồng lườm Lục Trạch một chút. Đành phải lựa chọn từ bỏ việc thăm dò hạng cuối của tiểu tử này. Dù sao Lâm Cuồng hắn không chiếm lý. Nếu vậy, quân diễn kết thúc tại đây, Lâm Cuồng tuyên bố quân diễn kết thúc, trở lại trên đài cao, mà Lục Trạch cũng về tới vị trí của mình. Tất cả mọi người đại học liên bang đều kích động nhìn Lục Trạch, Lục Trạch niên đệ, chào. Quả thật là ra một hơi cho đại học liên bang chúng ta. Bạn học Lục Trạch uy vũ, Lục Trạch nhìn học tỷ, học trưởng. Các bạn học cùng lớp đang cười với mình, có hơi ngại ngùng cười cười. Không tốt lắm nha, vốn tưởng sự bành trướng của mình có thể hơi trị một tí, ai ngờ Francis không quá ra sức, hắn còn chưa dùng hết sức lực mà. Lục Trạch còn nghĩ nếu như phong hệ thần thông không đánh lại, hắn sẽ bật hỏa hệ thần thông tặng cho Francis một bất ngờ nóng bỏng. Không nghĩ tới chiến lực của Francis chỉ có đang võ cảnh một tầng, có hơi yếu. Mà Lục Trạch bỗng nhớ tới Francis vừa lên đài đã hỏi chuyện Lâm Linh. Hình như Lâm Linh có thù với tên đó à, Lục Trạch quay lại vị trí của mình, mấy người Diệp Mạc kích động nhìn hắn. A Trạch, ngươi thật lợi hại. Đoàn chừng lúc quay về trường người sẽ lập tức nổi tiếng, Lục Trạch hơi sững sờ, sau đó có chút giật mình, đại khái là bởi vì quân diễn ha. Lục Trạch cũng không thấy có gì, nổi tiếng hình như cũng chẳng có tác dụng gì nhỉ, ánh mắt Diệp Mạc mang theo mấy phần mơ ước. Sau khi A Trạch nổi tiếng, chắc chắn có rất nhiều nữ sinh đáng yêu tới muốn làm bằng hữu với A Trạch. A Trạch cũng đã có người thích, như vậy những nữ sinh kia sẽ đều tiện nghi ta. Đám người nghe vậy, trầm mặc không nói, duy trì nụ cười xấu hổ mà không thất lễ. Lục Trạch ngồi xuống, có hơi hiếu kỳ nhìn Lâm Linh đôi mắt loạn chuyển, có chút chột dạ bên cạnh. Lâm Linh, ngươi có thù gì với tên Francis kia à? Tại sao ta nói ta là bằng hữu của ngươi, tên kia giống như phát điên muốn cắn ta vậy? Lâm Linh nghe vậy, hơi sững sờ, không ngờ Lục Trạch lại nghĩ hai người có thù. Lâm Linh trừng Lục Trạch, ngươi đoán sai. Người kia vừa thấy bản cô nương đã yêu, đằng sau ngươi hiểu chứ, nhưng ta không thích hắn, lần này ngươi đánh hắn giúp ta, ta có rảnh mời ngươi ăn cơm. Lục Trạch nghe vậy liền sáng mắt, ta muốn ăn đồ ngon. Lâm Linh im lặng nhìn Lục Trạch một chút, được. Lục Trạch có chút đắc ý, không nghĩ tới đánh người một trận còn có thể được mời cơm, không biết lúc nào Francis mới lại tới kiếm chuyện với hắn. Chương 265, cộng một vạn học phần. Lúc này, Ba Rì thiếu tướng đứng lên, tuyên bố quân diễn kết thúc, sau đó lại nói một chút việc liên quan cần chú ý. Đồng thời, hắn cũng nói rõ ngày mai quân bộ sẽ căn cứ thực lực biểu hiện hôm nay để phân phối nhiệm vụ cho mọi người, biểu hiện trong quân diễn hôm nay cũng lưu lại trong hồ sơ khảo nghiệm nhập học. Sau khi nói hơn nửa giờ, tất cả mọi người có hơi buồn ngủ, Ba Rì thiếu tướng cuối cùng tuyên bố tan cuộc. Nam Cung Tĩnh và Lạc Băng Tịnh đi xuống đài cao, Nam Cung Tĩnh mỉm cười nói, học sinh trọng thương đã sớm đưa về ký túc xá, chúng ta cũng quay về thôi. Nói xong, nàng nhìn Lục Trạch một chút, lần này, Lục Trạch biểu hiện không tệ, có thể dùng thân tân binh đánh bại thiên tài số một của đối phương, nâng cao sĩ khí của trường học chúng ta, học phần thêm một vạn. Một vạn. Nam Cung Tĩnh vừa nói xong, những học tỷ, học trưởng liền nhịn không được kinh hô rồi quay đầu nhìn Lục Trạch với ánh mắt xanh mét khiến Lục Trạch âm thầm cảnh giác. Những người này, chẳng nhẽ muốn thịt hắn. Nếu như là học tỷ, hắn miễn cưỡng còn có thể chấp nhận. Học trưởng, bộ dạng này không tốt lắm a, một vạn học phần, rất nhiều sao? Lục Trạch tỏ vẻ hắn không hiểu, đợi về trường rồi tính. Được rồi, thời gian đã muộn, về trước đi. Nam Cung Tĩnh không để ý phản ứng của các học sinh cấp cao, mỉm cười nói, sắc trời nay đã dần ám lại, mọi người đi ra diễn võ trường, ngồi lên xe không người lái, quay về ký túc xá. Sau đó, mọi người lại cùng nhau tập trung ở sân tổ chức tiệc nướng chúc mừng một phen. Ngay cả học sinh vốn bị trọng thương sau khi nghe tin trong tân sinh có người đánh bại người mạnh nhất cùng giới trong thiên tài doanh cũng nhìn không được muốn đứng lên uống hai chén. Chúc mừng tiếp tục đến đã khuya. Cả buổi Lục Trạch đều bị các loại học tỷ, thậm chí là nữ sinh cùng lớp quấy rầy. Điều này khiến Lục Trạch vừa hơi mừng thầm vừa hơi câm nín. Mừng thầm vì hắn phát hiện độ đẹp trai của mình đã không thể giấu được. Câm nín vì dù Lục Trạch đã nói hắn đã có người thích, vẫn không thể ngăn được sự nhiệt tình của mọi người. Điều này khiến Lục Trạch có hơi xấu hổ, cuối cùng, không có cách, Lục Trạch đưa Lâm Linh tới làm bia đỡ đạn. Có qua có lại không phải bình thường sao, vừa rồi hắn chắn cho Lâm Linh một đợt, hiện tại đến phiên nàng. Kết quả Lâm Linh cảm nhận được không ít ánh mắt đối địch đến từ các nữ sinh, nội tâm đắng chát, nàng sẽ không bị xa lánh đấy chứ. Con hàng này hố nàng. Đây cũng đâu phải cản một phát súng đâu. Này rõ ràng là cản cả quân đội mà. Nhất là khi nàng đang đỡ đạn cho Lục Trạch nhưng con hàng kia lại đắc ý ăn đồ ngon, Lâm Linh tức tới ngực 36 dê quặn đau. Tuyệt giao. Buổi chúc mừng kết thúc, Lục Trạch, Diệp Mạc, Ian cùng Sirim về tới ký túc xá, mấy người rửa mặt qua loa rồi quay về phòng riêng của mỗi người. Lục Trạch duỗi lưng một cái, lấy DT ra, nói một chút tình huống quân diễn hôm nay trong nhóm. Lục Trạch đắc ý đánh chữ, thật nhiều học tỷ thích ta, chẳng lẽ ta lại đẹp trai hơn rồi. Lục Ly, lạnh lùng mỉm cười. Alice, học trưởng, đây là ảo giác của ngươi. Lục Trạch, hôm nay thật là vô pháp nói chuyện mà. Lục Trạch bất đắc dĩ thu hồi điện thoại, nhắm mắt lại, khoanh chân ngồi trên giường, tiến vào không gian đi săn. Sáng sớm hôm sau, Lục Trạch mở to mắt, vẫn như cũ là một buổi tối sử dụng quang đoàn màu đỏ tu luyện và lĩnh ngộ hỏa hệ thần thông. Hỏa hệ thần thông, tu vi linh lực và nhục thân của Lục Trạch đều đang vững bước tăng lên. Rời giường, rửa mặt. Lục Trạch ngồi xuống trong đại sảnh, rất nhanh, Ian, Cyril cùng Diệp Mạc cũng đều lục tục ngo ngoe đi ra. Bốn người đi ra ngoài, đi vào trong sân, hôm nay là lúc quân bộ phân phối nhiệm vụ cho bọn họ, một tháng tiếp theo, mỗi người sẽ rời đi căn cứ tinh thể nhân tạo này, tới tinh cầu bên trong Chát Lơ tinh hệ để chấp hành các loại nhiệm vụ. Chát Lơ tinh hệ là tinh hệ có 33 hành tinh, trên không ít tinh cầu đều có tài nguyên tương đối thực dụng. Trong những tinh cầu ấy vẫn luôn phát sinh chiến tranh quy mô nhỏ tranh đoạt tài nguyên giữa nhân tộc và phong nhận ma tộc. Chương 266, cây gậy và củ cà rốt trong sân, nhân số học sinh đã không ít. Học sinh vốn trọng thương có một số thương thế còn chưa tốt, cần tu dưỡng một thời gian mới lại xuất phát. Đương nhiên, họ cũng sẽ nhận được bồi thường thỏa đáng về mặt học phần và biểu hiện. Lục Trạch nhìn lướt qua, phát hiện Lâm Linh và ba bạn cùng phòng của mình, bốn người liền đi tới. Lâm Linh phát hiện Lục Trạch đi tới, khóe miệng khẽ giật, không mấy vui vẻ dời ánh mắt đi. Gia hỏa này, đêm qua dùng nàng làm bia đỡ đạn, hại nàng có hơi thảm. Lục Trạch nhìn dáng vẻ không mấy vui của Lâm Linh, hơi hiếu kỳ hỏi, sao đấy? Ngươi nói đi. Đêm qua ngươi thì ăn vui vẻ, ta một người ứng phó nhiều học tỷ như vậy. Lâm Linh tức giận trừng Lục Trạch. Lục Trạch nghe vậy, cười cười xấu hổ, nếu không ta mời ngươi ăn mỹ thực Alice làm nhé. Hắn cũng vô pháp mà, những học tỷ kia đều mãi không chịu từ bỏ, hắn cũng không thể đánh họ một trận được, đúng không? Nên chỉ có thể nhờ Lâm Linh hỗ trợ, xem ra nàng đúng là vất vả, hắn vẫn nên mời nàng ăn một bữa, khao thưởng nàng vậy. Lâm Linh im lặng nhìn Lục Trạch một chút. Người này, trong đầu cũng chỉ có ăn sao, tức đến ngực 36 dê quặn đau một trận. Lúc này, Nam Cung Tĩnh cùng Lạc Băng Tình đi đến, mọi người thấy hai người cũng đều yên tĩnh trở lại. Li En Hệ ZL, 0769417982 Nam Cung Tĩnh nhìn đám người, mỉm cười, thời gian một tháng tiếp theo, mọi người chính là quân nhân của liên bang, ta đã nhận quân trang, chiến giáp linh năng từ bộ hậu cần cho các ngươi. Nói xong, Nam Cung Tĩnh vung tay lên, một đống hộp xuất hiện, chính xác rơi xuống trước người mỗi người, Lục Trạch nhìn hộp trước mặt mình, trên đó viết số 50, năm nhất, Lục Trạch. Lục Trạch đắc ý thu hồi cái hộp, hôm qua nhìn thấy quân trang của các thiên tài doanh nhìn rất đẹp, hơn nữa chiến giáp linh năng chính là nỗi đau trong lòng hắn, hôm trước hắn còn bị lũ lợi nhận ma tộc đánh lén kia khinh bỉ nữa đó. Giờ hắn cũng có chiến giáp linh năng rồi, đa số tân sinh đều hơi kích động, dù sao chiến giáp linh năng không phải mỗi người đều có được. Mặc dù chiến giáp linh năng quân bộ phát chỉ rất cơ bản nhưng đối với bọn họ thì đã là thứ rất không tệ, đương nhiên. Cũng có một số học sinh gia đình tương đối giàu có cũng không có phản ứng gì, ví dụ như Lâm Linh. Sau khi thấy mọi người nhận hộp của mình xong, Nam Cung Tĩnh lại nói, tốt, tiếp theo sẽ phân phối nhiệm vụ. Nhiệm vụ là từ quân bộ phân phối xuống từ đêm hôm qua, sáng nay Nam Cung Tĩnh mới tuyên bố. Sinh viên năm tư phần lớn đều đi chi viện cho tinh cầu tình hình chiến đấu kịch liệt. Sinh viên năm ba cũng có một phần như thế, một phần khác thì đi trợ giúp căn cứ tài nguyên mới thành lập. Sinh viên năm hai, năm nhất phần lớn đều đi thủ vệ nhưng căn cứ vốn đã có sẵn, khác nhau là, sinh viên năm nhất sẽ đi tới chỗ tinh cầu có ít tài nguyên, binh lực hai bên đều không an bài nhiều, tính an toàn tương đối cao chút. Sau khi phân phối xong nhiệm vụ cho sinh viên năm 2, 3, 4, Nam Cung Tĩnh quay đầu nhìn đám tân sinh đang vừa hơi kích động lại hơi mong chờ. Sau đó, Nam Cung Tĩnh chậm rãi mở miệng nói, đây là lần đầu tiên tới chiến trường của đại đa số các ngươi, nhiệm vụ của các ngươi sẽ rất nhẹ nhàng. Nhưng cho dù là nhiệm vụ nhẹ nhàng như vậy, hàng năm vẫn sẽ có tân sinh tử vong. Thậm chí, mỗi lần khảo thí nhập học, tử vong cơ bản đều là tân sinh, điều này bởi vì tân sinh hoàn toàn không xem chiến trường ra gì. Thanh âm Nam Cung Tĩnh có mấy phần tự tin, nghe có hơi nghiêm túc, chả khác gì tạt cho đám tân sinh đang chờ mong một chậu nước lạnh, tim đều lạnh căm căm. Nam Cung Tĩnh thấy vẻ mặt mong đợi của đám tân sinh biến mất mới tiếp tục nói, đương nhiên, chỉ cần các ngươi cẩn thận. Vấn đề không lớn, hơn nữa, khảo nghiệm nhập học chính là cơ hội tốt nhất để các ngươi kiếm lấy học phần, cụ thể nên làm như thế nào, không cần ta nói, đúng không? Lục Trạch nhìn Nam Cung Tĩnh gõ một gậy rồi cho củ cà rốt, khóe miệng giật giật. Sao gia hỏa này lại thuần thục vậy? Chương 267, phân phối nhiệm vụ nhưng sau khi nghe Nam Cung Tĩnh nói vậy, tâm tính của đám học sinh mới đều vững vàng rất nhiều. Nam Cung Tĩnh thấy thế, hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó, nàng nhìn Lục Trạch. Lục Trạch, thực lực của ngươi mạnh nhất, cho nên chiến trường ngươi tới sẽ là hành tinh số 25, binh lực cao nhất trên đó là đan võ cảnh, ngươi có ý kiến gì không? Lục Trạch nghe vậy, gật đầu cười nói, không có ý kiến. Nếu như tu vi tối cao là đan võ cảnh thì với thực lực của hắn, chỉ cần cẩn thận một chút sẽ hoàn toàn không có vấn đề. Nam Cung Tĩnh nghe vậy, hài lòng nhẹ gật đầu, hành tinh số 25 bây giờ đang có 3 căn cứ nhân tộc khai phá, ngươi phụ trách đi thủ vệ căn cứ. Đương nhiên, nói không chừng ngươi còn cần đi bảo hộ đội dò xét tài nguyên, đến lúc đó, nhiệm vụ cụ thể sẽ do chỉ huy căn cứ tuyên bố. Lục Trạch đáp, vâng. Sau đó, Nam Cung Tĩnh nhìn ba bạn cùng phòng của Lục Trạch, Diệp Mạc, Yen, Siriu cùng Lâm Linh và ba bạn cùng phòng của nàng, nói tiếp, mấy người Lâm Linh thì đi theo Lục Trạch đi. Đội ngũ tân sinh tới hành tinh số 25 chính là 8 người các ngươi, Lục Trạch là đội trưởng. Lâm Linh nghe vậy, hơi sững sờ, sau đó nhẹ gật đầu, được, còn mấy người Diệp Mặc lại liếc nhau, lộ ra nụ cười kích động. Các tân sinh đều nhìn bọn họ với ánh mắt hâm mộ. Ai không biết thực lực Lục Trạch mạnh nhất, cái đùi thật thô nha, ông cái đùi này, đến lúc đó dù chỉ là góp đủ số, thành tích khảo nghiệm nhập học chắc chắn cũng không thấp nhỉ. Hâm mộ muốn chết, JPG sau đó, Nam Cung Tĩnh lại phân phối nhiệm vụ cho những người khác. Sau khi phân phối xong hết, Nam Cung Tĩnh mở miệng nói, được rồi, đi trạm hàng không đi. Mọi người rời khỏi khu ký túc xá, ngồi lên xe tự lái, đi tới trạm hàng không. Trạm hàng không có các loại chiến hạm lui tới, các loại thuyền chở tài nguyên cũng đang không ngừng ra vào, nhìn qua có vẻ vô cùng náo nhiệt. Lục Trạch quay đầu nhìn hư không vũ trụ đen nhánh nơi xa còn có càng nhiều phi thuyền đang di chuyển, phản phất cá nhỏ đang tuần tra lui tới dưới đáy biển sâu. Học sinh 4 niên cấp tách ra, 8 người Lục Trạch dưới sự hướng dẫn của binh sĩ tại trạm hàng không đi tới chiến hạm vận chuyển binh lính tới hành tinh số 25. Chiến hạm dài hơn 300 mét, toàn thân đen nhánh, được chế tạo toàn bộ từ hợp kim, nhìn qua giống hết một con quái vật bằng sắt thép. 8 người bước vào chiến hạm. Lúc này, trên chiến hạm đã có không ít hành khách, đều là binh sĩ đi tới tinh cầu số 25. Mắt Lục Trạch sáng lên, nhìn lướt qua binh sĩ, tuổi tác họ không giống nhau, có người khuôn mặt non nớt thậm chí có cảm giác còn không lớn bằng họ, có người đã là trung niên. Tất cả mọi người mặc quân trang, đang lớn tiếng khoác lác nói chuyện phiếm. Có là lão binh, có là tân binh, có chỉ là binh lính bình thường, cũng có là sĩ quan. Mặc dù quân hàm khác biệt, nhưng ít nhất mọi người lúc này rất hòa hợp, chuyện cười đủ loại vang lên. Dù sao ai cũng không biết mình có thể sống trở về hay không, những lúc thế này, cứ khoác lác một trận cũng không lỗ. Sau khi nhìn thấy 8 người mặc quần áo thường ngày đi tới, tất cả mọi người nhìn không được quay đầu nhìn lại, ánh mắt mang theo mấy phần hiếu kỳ, lại có mấy phần kính sợ. Thời gian này có thể mặc quần áo như vậy tới chỉ có thể là các thiên chi kiêu tử của Đại học Liên bang. Theo suy nghĩ của bọn họ, những thiên chi kiêu tử này hoàn toàn khác với họ, dù là thực lực hay là tiền đồ, thậm chí là vận mệnh cuộc đời, hai bên cũng không hề giống nhau. Mấy người Lục Trạch cảm thụ được bầu không khí trong này thay đổi bèn liếc nhau, không nói gì. Lúc này, binh sĩ dẫn đội hành lễ với 8 người rồi nói, mấy vị tùy tiện tìm một chỗ ngồi đi, lát nữa chiến hạm sẽ xuất phát. Lục Trạch gật đầu, đáp, vất vả. Sau đó, binh sĩ rời đi, mấy người Lục Trạch nhìn lướt qua, tìm một chỗ trống rồi ngồi xuống. Mà các binh sĩ vốn đang khoác lác nói chuyện trời đất khi thấy mấy người Lục Trạch ngồi xuống đều trở nên có chút bó tay bó chân. Dù sao khoác lác trước mặt mấy thiên tài này cũng quá mất mặt. Chương 268, tinh cầu cát vàng 8 người Lục Trạch cảm nhận được bầu không khí có hơi ngột ngạt, im lặng liếc nhau. Bọn họ cũng không phải ác ma. Bọn họ đều là thiếu niên tốt thuần lương ngoan hiền mà. Lúc này, Lục Trạch bỗng sáng mắt, cười vỗ vỗ một binh sĩ nhìn qua không quá lớn tuổi bên cạnh, xin chào, ta muốn hỏi chỗ này có nơi nào là phòng thay quần áo không? Binh sĩ nghe vậy có hơi giật mình, hắn khẩn trương nhìn Lục Trạch rồi chỉ vào hành lang bên cạnh, đi hướng kia có một phòng vệ sinh, bên trong có thể thay quần áo, nữ binh thì có phòng thay quần áo riêng, Lục Trạch cười, cảm ơn. Sau đó hắn quay đầu nhìn 7 người còn lại. Chúng ta đi thay quân trang nhỉ, lúc này mặc quần áo hiện tại có hơi không thích hợp. Mấy người Lâm Linh gật đầu, ừ, sau đó, mấy người Lục Trạch dựa theo chỉ dẫn của binh sĩ kia đi tới phòng vệ sinh, nữ sinh thì bước vào phòng thay quần áo chuyên dụng dành cho nữ. Mà thấy mấy người Lục Trạch rời đi, binh sĩ trong phòng lại bắt đầu xì xào bàn tán. Những người kia chính là những thiên tài của Đại học Liên bang à? Chắc thế, nghe nói trong số các tân sinh đợt này có một thiên tài siêu cấp, rất mạnh. Đánh bại cả thiên tài mạnh nhất của thiên tài doanh cùng giới năm nay. Thật hay giả? Khoa trương như vậy, đương nhiên là thật, ta nghe trưởng quan của ta nói đêm qua, nói là rất mạnh, người mới 18 tuổi mà thực lực đã đang võ cảnh rồi. Mẹ ơi! Không so được, không so được, nghe nói hình như thiên tài kia được phân phối tới chung một tinh cầu với chúng ta à? Thật! Tất cả mọi người nhìn nhau, sau đó có người nói khẽ, thế, là ai trong bọn họ? Chỉ là thiên tài lớp tinh anh bình thường của Đại học Liên bang đã khiến bọn họ thấy áp lực như núi rồi, thiên tài loại đẳng cấp kia tới thì trái tim nhỏ bé của họ có lẽ chịu không nổi mất. Đúng lúc này, mấy người Lục Trạch thay xong quần áo đi ra khỏi phòng vệ sinh. Mấy người Lâm Linh cũng thay xong đi ra. Lục Trạch nhìn dáng vẻ mặt quân trang của Lâm Linh, sáng cả mắt, không thể không nói, Lâm Linh tương đối thích hợp mặc quân trang, mái tóc cắt ngắn, gương mặt xinh đẹp tinh xảo mang theo vài phần cường thế, phối hợp với quân trang màu đen viền đỏ ôm sát người, thể hiện tư thái anh hào không thua đấng mày râu. Lâm Linh nhìn thấy ánh mắt của Lục Trạch, đôi mắt khẽ đảo, trêu chọc Lục Trạch, nhà, nhìn ta kiểu gì đấy, không giống tên tham ăn nhà ngươi nha. Lục Trạch nghe vậy, khóe miệng giật một cái, không phục phản bác, nhìn ngươi một chút mà đã đắc ý rồi à, vậy nếu ta nhìn ngươi chằm chằm chẳng lẽ ngươi sẽ lên trời sao? Lục Trạch nói khiến Lâm Linh cứng họng, lại một lần nàng bị Lục Trạch nói ép tới tức giận hộc máu. Đám người đi qua hành lang, vừa vặn nghe được đám người thấp giọng thảo luận, đúng lúc đang nói về chuyện liên quan tới Lục Trạch. Tám người quay đầu, hơi quái lại nhìn Lục Trạch đang hơi ngượng ngùng. Lâm Linh vốn đang tức giận dùng khuỷu tay thọc eo Lục Trạch, "A Trạch, những người này khen ngươi như thế, ngươi hài lòng không?" "Bất ngờ không?" Lục Trạch trừng Lâm Linh một chút, biểu thị không muốn nói chuyện. Đám người đi ra hành lang, các binh sĩ lại trở nên yên tĩnh lại. Mọi người, họ chẳng lẽ là ác ma sao? Bất quá, khi thấy mấy người Lục Trạch đã đổi quân trang, các binh sĩ nhìn không được đều quay đầu nhìn họ một chút, không thể không nói, quân trang quả thực có thể khiến quân nhân có cảm giác thân thiết. Bọn họ hình như không khẩn trương như ban nãy nữa, sau đó, Lục Trạch cũng lân la nói chuyện với các binh sĩ bên cạnh. Mọi người thấy mấy người Lục Trạch hình như cũng không quá khó ở chung, lại bắt đầu khoác lác với nhau. Mấy canh giờ sau, trong lúc mọi người vui sướng nói chuyện thì trước mặt chiến hạm xuất hiện một tinh cầu màu vàng, chỉ có mấy khu vực có màu xanh. Đây chính là hành tinh số 25, một tinh cầu cơ bản đều là cát vàng. Chương 269, tới căn cứ tinh cầu số 25 rất lớn, chí ít, lớn hơn Lan Giang tinh nhiều. Chiến hạm tiến vào tầng khí quyển. Đám người Lục Trạch thậm chí còn thấy được chiến hạm của lợi nhận ma tộc trong không gian vũ trụ xa xa, nhưng chỉ cần chiến hạm của lợi nhận ma tộc tới gần thì sẽ có chiến hạm của nhân tộc công kích. Dù sao đường chiến hạm vận binh đi là con đường chủ yếu để nhân tộc bổ sung chiến lực, phải có trọng binh đóng giữ. Trong thời gian tiến vào tầng khí quyển, chậm rãi hạ xuống mấy chục phút, mấy người Lục Trạch liền thấy được mấy lần đánh nhau cỡ nhỏ qua cửa sổ. Rất nhanh, chiến hạm chậm rãi hạ xuống. Địa điểm là một thành thị lớn làm bằng kim loại bị cát vàng bao quanh. Thành thị diện tích mấy chục km vuông, phía trên có vòng phòng hộ nhàn nhạt bao phủ. Tầng lầu ở đây cũng không cao lắm, vẻn vẹn chỉ có khoảng mấy chục mét, nhưng đều được chế tạo bởi hợp kim, nhìn có vẻ rất kiên cố. Chiến hạm dừng lại, cửa khoang mở ra, đám binh sĩ vốn còn đang lớn giọng khoác lác lập tức đều nghiêm túc lại. Chỉ cần ở trên tinh cầu, dù ở trong căn cứ cũng không nhất định sẽ an toàn. Nếu như không bảo trì cảnh giác, lúc nào cũng có thể mất mạng. Mấy người Lục Trạch cũng thu hồi ý cười, trở nên nghiêm túc, các binh sĩ lần lượt hạ chiến hạm, sau đó xếp hàng trước đó, chờ đợi binh sĩ của căn cứ kiểm tra nghiệm chứng thân phận. Sau khi kiểm tra xong, bọn họ sẽ được phái đi các bộ môn, hoặc là lưu thủ căn cứ, hoặc là ra ngoài tuần tra. Đám người Lục Trạch xuống chiến hạm đã có binh sĩ chuyên môn đứng chờ. Sau khi thấy mấy người Lục Trạch, binh sĩ vội vàng chào rồi nói: "Bạn học Lục Trạch, hoan nghênh các ngươi tới căn cứ của chúng ta. Trưởng quan lệnh ta đưa các ngươi tới ký túc xá, sau khi thu xếp tốt, ngày mai sẽ an bài nhiệm vụ cho các ngươi." Lục Trạch nghe vậy, nhẹ gật đầu, "Được rồi." Sau đó tám người đi theo binh sĩ rời đi. Ra khỏi trạm hàng không, binh sĩ đưa mấy người Lục Trạch lên một chiếc xe, đưa tám người xuyên qua thành thị. Lục Trạch phát hiện, nơi này kỳ thật như một thành phố chiến tranh, ngoại trừ binh sĩ còn có không ít dân đãi vàng. Đương nhiên họ đều có đội ngũ riêng, không cần binh sĩ bảo vệ, họ tìm được tài nguyên đều phải giao nộp thuế nhất định trước khi rời đi. Tình huống cụ thể, Lục Trạch cũng không quá rõ. Hơn nửa giờ sau, binh sĩ đưa mấy người Lục Trạch tới ký túc xá, không khác ký túc xá bên Chát Lơ tinh hệ lắm, cũng là nam nữ tách riêng, bố trí cũng tương tự. Sau khi sắp xếp mấy người Lục Trạch xong, binh sĩ rời đi, Lục Trạch duỗi lưng một cái, mỉm cười. "Hôm nay liền hảo hảo nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta liền muốn chấp hành nhiệm vụ." Lâm Linh cười hì hì mở miệng nói, "Không ngờ Tỉnh tỷ tỷ lại để tên binh nhì ngươi làm đội trưởng." Lục Trạch nghe vậy, cười nhìn nàng một cái, "Đến lúc đó nếu có vấn đề gì lão binh ngươi đây phải chỉ điểm ta đấy." Đây là lần đầu Lục Trạch lên chiến trường, có rất nhiều thứ hắn đều không rõ ràng, hắn cũng không muốn làm theo suy nghĩ cá nhân. Đây là không chịu trách nhiệm với tính mạng của bản thân, cũng là vô trách nhiệm với sinh mệnh của mấy người Lâm Linh. Lâm Linh hơi sững sờ, không ngờ Lục Trạch sẽ nói như vậy, nàng cười nhìn Lục Trạch, sau đó chào, nói, "Tuân lệnh đội trưởng." Sau đó, đám người đều quay lại phòng của mình. Sau khi về phòng, hình như Diệp Mạc có chút hứng thú với căn cứ nên muốn gọi đám người Lục Trạch ra chơi, nhưng lúc này Lục Trạch lại muốn tu luyện nên cự tuyệt. Tại nơi này, chỉ có thực lực mới là vương đạo. Yen cũng vậy, từ chối lời mời của Diệp Mạc. Cuối cùng chỉ có Diệp Mạc và Siriu đi dạo, Lục Trạch khoanh chân ngồi ở trên giường, trong đầu, quần sáng màu đỏ nhạt biến mất từng cái một, tu vi và nhục thân cũng không ngừng mạnh lên. Cảm giác này khiến Lục Trạch có hơi mê mẩn, hắn thậm chí có thể thấy được tế bào của mình được ánh sáng lưu ly và linh lực thấm thấu vào trở nên càng ngày càng sinh động. Năng lực các mặt của hắn đều không ngừng tăng lên. Mấy canh giờ sau, Lục Trạch từ từ mở mắt, ánh sáng màu đỏ nhạt chợt lóe nơi đáy máy. Hắn thở ra một hơi, đứng lên, duỗi lưng một cái. Nắm lại bàn tay, Lục Trạch hài lòng cười cười, chương 270, có bản lĩnh đừng có ăn, các phương diện đều có tăng lên, linh lực tu vi tự hồ tăng lên tầm một tầng. Hiện tại, nếu sử dụng hết sức phong hệ thần thông, chiến lực của hắn cũng được đan võ cảnh tầng 3 nhỉ. Mà hỏa hệ thần thông, hỏa diễm lóe lên nơi đáy mắt hắn, hiệu quả của đoàn lửa nhỏ kia thật tốt, khiến hỏa hệ thần thông của hắn không ngừng tăng, chiến lực bây giờ chỉ sợ còn mạnh hơn đan võ cảnh một chút, còn mạnh cỡ nào thì Lục Trạch cũng không quá rõ. Lục Trạch sờ cằm, ánh mắt lấp lóe. Chắc có thể thịt con độc giác hùng sư kia nhỉ. Lục Trạch trong lòng có chút kích động, không biết con hùng sư kia sẽ mang đến niềm vui bất ngờ nào cho hắn. Cái này thì đợi tối rồi tính. Lục Trạch nhìn sắc trời bên ngoài một chút, hành tinh của Chát Lơ tinh hệ đã tiếp cận đường chân trời, ánh hoàng hôn chiếu vào căn cứ tạo thành một mảnh bóng râm, chia căn cứ thành hai mặt quang cùng ảnh. Bên ngoài vòng phòng hộ bảo các quần vũ, hoàn cảnh có vẻ vô cùng ác liệt. Lục Trạch nhìn bên ngoài cửa sổ một lát rồi lấy điện thoại ra, chụp ảnh mình mặc quân trang gửi vào nhóm chat, đây chính là ký ức trân quý của hắn mà. Ngay tại lúc Lục Trạch nói chuyện trời đất với Lục Ly và Alice thì cửa phòng bị gõ vang. Lục Trạch hơi nghi hoặc nhìn qua rồi đứng lên mở cửa, phát hiện Lâm Linh đang cười hì hì đứng đấy. Lục Trạch thấy nụ cười kia mà ớn lạnh, hơi khẩn trương nhìn nàng hỏi, ngươi muốn làm gì? Lâm Linh thấy vẻ khẩn trương kia của Lục Trạch, lườm hắn nói, ta tới tìm ngươi ăn cơm, không phải nói muốn mời ta sao? Lục Trạch nghe vậy, có chút giật mình, thì ra là chuyện này. Hắn gật đầu, u, vào đi. Lâm Linh cười đi vào trong, không hề khách khí ngồi xuống bên cạnh giường, thuận tiện còn kéo cái bàn qua. Lục Trạch nhìn mà chẳng biết nói gì. Con hàng này thật đúng là không khách khí. Lục Trạch lấy ghế qua ngồi xuống rồi đưa mỹ thực Alice làm ra, lập tức, mùi thơm nồng đậm tỏa ra bốn phía, mắt Lâm Linh đều sáng thêm mấy phần. Hai người đang ăn cơm, Lục Trạch đột nhiên nhớ ra cái gì đó, hỏi, Lâm Linh, trên chiến trường, chúng ta có cần chú ý điều gì không? Lâm Linh nghe vậy nhanh chóng nhai nuốt thức ăn trong miệng, nghĩ nghĩ mở miệng, việc cần chú ý nhiều lắm, tu vi chúng ta còn quá yếu. Rất nhiều vũ khí công nghệ cao đều có khả năng gây sát thương tới chúng ta, còn có hoàn cảnh tinh cần, thổ dân vân vân, đều cần chú ý, nói rồi nàng bắt đầu nêu ví dụ, Lục Trạch cũng nghiêm túc nghe. Nơi Lục Trạch từng qua cũng chỉ là thí luyện, chỉ cần sử dụng võ đạo, nhưng trên chiến trường, không chỉ là võ đạo, thậm chí còn có các loại sản phẩm công nghệ cao, thậm chí là một số sản phẩm đặc thù của các văn minh khác, ví dụ như trận pháp, quyển trục ma pháp, nguyền rủa vân vân. Nói tóm lại, trên chiến trường, mục tiêu chính là để giết chết quân địch mà thôi. Về phần thủ đoạn, ai quan tâm? Lục Trạch dụng tâm học, Lâm Linh cũng nỗ lực dạy. Hai người vừa ăn vừa trao đổi, rất nhanh, sắc trời tối sầm lại. Bên ngoài truyền đến tiếng mở cửa, là mấy người Diệp Mạc trở về. Lúc này hai người Lục Trạch mới phục hồi tinh thần, nhìn đồng hồ, đôi mắt Lâm Linh xoay chuyển, trêu chọc nhìn Lục Trạch, tham ăn đội trưởng của chúng ta rất phụ trách nhỉ, yên tâm đi. Ta cũng sẽ chú ý, khóe miệng Lục Trạch giật giật, tham ăn thì sao? Có bản lĩnh ngươi đừng có ăn. Hừ, gia hỏa này rõ ràng ăn cũng chẳng thua hắn. Lâm Linh nghe vậy, trừng Lục Trạch một chút, đưa tay gom toàn bộ số thức ăn còn lại vào bát của mình, không chừa cho Lục Trạch chút nào. Sau khi ăn xong, Lâm Linh cười thỏa mãn, phất phất tay với Lục Trạch rồi rời đi. Lục Trạch thì dọn dẹp chút rồi lại khoanh chân ngồi trên giường, tiến vào không gian săn thú. Trong không gian săn thú, Lục Trạch đi tới trước hỏa thụ. Độc giá hùng sư kia đang hài lòng phủ phục dưới hỏa thụ, hưởng thụ ngọn lửa mát xa. Lục Trạch nhìn nó, ánh mắt giận lạnh băng, trạng thái đi săn khởi động. Hắn vốn cho rằng mình đã là một thợ săn vừa lãnh, vừa cung còn thành thục vô tình, thẳng đến gặp con sư tử này, Lục Trạch mới phát hiện thì ra mình trước đó cũng còn chưa thành thục. Hôm nay, hắn nhất định phải thành thục thật sự.